khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398: Bị Bình. Vĩnh Mậu Tập Đoàn, chủ tịch văn phòng cùng tiểu ma tiên Đạt Nhĩ Ba rầm rộ sự khác biệt. Tại đây thê lương giống như cái lãnh cung, dù Vĩnh Mậu thủy chung cho là mình tính toán không bỏ sót. Dùng trứng chọi đá tài nguyên, làm ra nhất hùng vĩ cao tiền lời quy hoạch, nhất là trăm giai bình thẩm. Hắn đem đại lượng tinh lực cùng tài nguyên đều đặt ở trên mặt. Mấy tháng qua hắn kỳ thật căn bản không có quá chú ý khách sạn công trình. Càng nhiều là đều là tại tham viếng ban giám khảo cùng nghiệp trong đại lão. Chỉ kém một chút như vậy chọn. Hắn nghĩ tới tất cả loại khả năng khó khăn. Có lẽ trong giám khảo có xương cứng kiên quyết phản đối. Có lẽ Chu Du hội không phục gây sóng gió. Các loại đại tràng diện hắn đều có chỗ dự đoán. Hơn nữa chuẩn bị xong ứng đối. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Chính mình vậy mà thua ở tại đây một cái tên. Hắn vốn cho rằng cái kia ghi tại phía trước nhất Du Vĩnh Mậu ba chữ hội mang đến cho hắn vô tận vinh dự. Nhưng trước mắt kết quả hoàn toàn sự khác biệt, là vô tận nhục nhã. Vốn không có nhiều người biết rõ Du Vĩnh Mậu là ai. Lần này hắn nhưng ra đại danh. Ngay tư nhân trong email ngày ngày đều có người phát tới thư tín nhục mà. Chính hắn cũng thể nghiệm một lần tiểu ẩn hồ bờ đặt trước bổ bị quấy dây cảm thù. Có một thư tín mắng thật sự là làm hắn triệt để nổi giận. Dưới sự phẫn nộ trở về nghiêm chỉnh thiên ô ngôn uế ngữ. Lại để cho cái này thật đáng buồn không chỗ sắp đặt phẫn nộ nghèo kiết xác biết mình rốt cuộc là mặt hàng gì. Nhưng hắn vừa phát ra ngoài, tự luống cuống, lập tức muốn thu hồi. Đối phương cũng đã tia chớp tiếp thu bưu kiện, hơn nữa đọng ở online. Cái gì, sâu tia không xứng đến Trung Quốc huyền, xem cũng không phối, tiếp tục nghèo thập cuộc đời a, các loại. Lời nói bị phơi bày ra triển lãm, cái này lại để cho vốn đã muốn tiến vào khâu cuối cùng sự kiện lại lần nữa nhấc lên cao trào. Thậm chí kinh động chính phủ người ra mặt cảnh cáo đừng cho mâu thuẫn bén nhọn hóa. Nếu như hắn bình không được chuyện này, cái kia bị bình đúng là hắn. Về phần vốn có ý hướng thu mua khách sạn mấy vị thổ hào, đều hoặc nhiều hoặc ít mà biết được những sự tình này. Uyển chuyển mà tỏ vẻ hãy suy nghĩ một chút. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, một cái tên dẫn phát rồi trung cực huyết án. Lần này là thật sự nổi danh. Tại Du Vĩnh Mậu trong mắt, toàn bộ thế giới phảng phất đều đã trở thành địch nhân của hắn. Chết tiệt trong phòng công trình đoàn đội, chết tiệt Phương Khải Minh, chết tiệt Chu Du An Hoa An Khả Kỳ, chết tiệt dân mạng, còn có vô năng phái đại tinh. Đây hết thảy giống như đều ở cùng hắn đối nghịch. Trừ lần đó ra, tiền lương kéo dài thời hạn phát cho hậu, tập đoàn cũng xuất hiện tạm rời cương vị công tác thủy triều. Trước kia vừa ổn định khách sạn nhân viên công tác cũng trở về qua vị đến. Tại dư luận cuồng phun hạ cũng không có mặt tiếp tục ở đây ra sỉ nhục khách sạn công tác. Ào ào tạm rời cương vị công tác. Phương Khải Minh ngược lại tại thực hiện hợp đồng. Hắn cũng không nóng nảy. Bởi vì khách nhân càng ngày càng ít. Khách sạn vô cùng nhiều khu vực đều đóng cửa giữ gìn, rồi cũng không cần nhiều như vậy nhân viên công tác. Lão Châu phụ trách công trình bộ là tạm rời cương vị công tác nghiêm trọng nhất. Bọn hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tại gặp chuyện không may phía sau lưng phụ bêu danh. Nhân viên kỹ thuật ngay tại lúc này thường thường cũng lại càng dễ tìm được nơi đi. Đối với Du Vĩnh Mậu mà nói, chí mạng nhất có lẽ hay là tài vụ tổng giám đốc Tô Mẫn rời đi. Nàng không chỉ có là nhiều năm qua tại bên cạnh mình chủ quản tài vụ nhân viên. Càng là mình giữ kín không nói ra nữ nhân. Hiện tại ngay tín nhiệm nhất nàng đều đi. Tiếp theo là ngân hàng điện thoại. Trực tiếp đánh tới hắn tại đây. Hợp tác ngân hàng giám đốc tỏ vẻ. Còn vay kéo dài. Nhiều nhất lại đâu 10 ngày. 10 ngày sau hắn không thể không đem trên tình huống báo. Theo nếp xử lý. hắn thà rằng từ chức cũng phải làm như vậy, bằng không thì mất đi cũng không phải là công tác, mà là tự do, vốn là nhất nên đánh máu gà dốc sức liều mạng thời điểm. Giờ phút này Vĩnh Mậu tập đoàn từ trên xuống dưới, tính cả Trung Quốc huyền, nhưng thật giống như đã trở thành một tòa to lớn viện dưỡng lão cùng xã hội nhàn tản nhân viên thu. Dụng chỗ, mỗi người đều ở mò mẫm hỗn lăn lộn, hoặc là chính là không e dè mà xuống cơ sở thử tìm việc làm. Thế như lôi đình quảng cáo bài y nguyên dưỡng nên lấy. Tại loại trạng thái này Hạ Thoạt nhìn rất buồn cười. Trương Đông Đào gõ hồi lâu hờ khép cửa. Không có người ứng, hắn đẩy cửa đi vào. Thấy Du Vĩnh Mậu đang sinh không thể luyến mà ngồi ở trước bàn làm việc. Coi như đã trở thành một cái si ngốc người già. Du Tổng, Trương Đông Đào cẩn thận từng ly từng tí trên mặt đất trước. Tô Mẫn không phải đi sao? Phái sư phụ bên kia không có cách nào khác đánh khoản rồi. Bất quá hắn nói được rồi. Không cần, cái này tính toán là một cái. Tin tức tốt a. Du Vĩnh Mậu run giọng cười nói. Ai? Trương Đông Đào chậm rãi ngồi xuống. Phó tổng cấp những người khác. Đi không sai biệt lắm. Ngươi không đi sao? Ta một đường cùng ngài đi tới. Chỉ cần công ty tại, ta liền cho tại. Du Vĩnh Mậu bỗng nhiên có chút cảm động. Hắn đối với chân tình một mực xì mũi coi thường. Hiện tại mới phát hiện thứ này càng như thế đáng ngưỡng mộ. Cục diện lại kém, cũng muốn ứng đối a hát. Du Tổng, Trương Đông Đào nói ra khẩu khí nói ra, ngân hàng bên kia. Tối hậu thư đã tới rồi. Gần đây dư luận cùng thật chặt. Đái giám đốc đã bị khiên đi ra. 10 ngày trong, không bằng kỳ trả khoản. Đến đúng là tòa án. Ta biết rõ, há dừng lại là ngân hàng. Hiện tại khai phát quyền lai lịch đều muốn bị khiên đi ra. Hắn phải lập tức bước ra dùng bảo vệ toàn bộ. Cái kia cũng chỉ có con đường kia. Trương Đông Đào nhỏ giọng nói. Ai? Du Vĩnh Mậu thở dài một tiếng. Chuyển qua cái ghế nhìn về phía tây ở dưới trời chiều. Vốn, hắn nên vậy phấn khởi mà nghênh đón ngày mai bình thầm. Hiện tại lạc nhật lại ý nghĩa hết thảy chung kết. Ta liên lạc qua rồi. Một ít nghiệp vợ cố ý tiếp nhận khách sạn đưa vào hoạt động. Kể cả người quen của ngươi. Trương Đông Đào chi tiết nói ra. Tuy nhiên đau lòng. Nhưng ít ra, có thể thường thanh đại bộ phận nợ nần. Dù Vĩnh Mậu cũng không nói lời nào. Trước đây, hắn muốn tại phong giá trị ra tay. Hiện tại, tác chính là vì bảo toàn cắt thịt. Hai người giá cả chênh lệch. Đúng vậy, gấp 5 lần, gấp 10 lần, hắn vốn kế hoạch lấy tại nơi này bất động sản trời đông giá rét. Nhất cử lật bàn thường thanh nợ nần, lợi nhuận một số lớn ổn thỏa mà rời khỏi, quãng đời còn lại đương làm một vị bình thường phú hào. Tại Canada hưởng thụ không khí thanh tân, nhưng hiện tại, hết thảy trước mắt con đường đều chỉ hướng phá sản, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Bi phẫn ngoài, hắn đột nhiên nghĩ đến, làm cho mình ký tên sự tình. Đúng vậy, Trương Đông Đào thân thích chính là cái kia xếp đặt thiết kế công ty vì nịnh nọt đưa ra. Quả thực chính là người khởi xướng. Nếu không bọn hắn, người cái kia cháu trai, không là bọn hắn để cho ta ký tên. Du Vĩnh Mậu oán hận đưa tay chỉ vào Trương Đông Đào, tự là một cái tên a hát. Trương Đông Đào cúi đầu không nói chuyện, Du Vĩnh Mậu cuối cùng buông xuống tay, bọn hắn, ra giá bao nhiêu, khách sạn quyền sở hữu, tính cả du lịch khai phát quyền, ước chừng ra giá tại 6 đến 800 triệu trong lúc đó. Du Vĩnh Mậu giận dữ vỗ án, ta nện đi vào đều so cái này nhiều, riêng là khai phát quyền cũng không dừng lại mấy cái chữ này. Trương Đông Đào cúi đầu xuống không nói chuyện, hắn biết rõ tình huống Du Vĩnh Mậu là tinh tường, không cần hắn giải thích, hiện tại chỉ là chút xuống không chỗ sắp đặt tuyệt vọng mà thôi. Đã Du Vĩnh Mậu có thể đem Trung Quốc huyền tin tưởng làm đủ ý đồ giá cao bán tháo, cái kia đồng dạng mà, lòng tin này cũng có thể xuống đến rất thấp. Cắt thịt bán phá giá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.